Chương 2323, Đấu Phú. Ở thời điểm này, Bàng Long công tử cùng Kiếm Tôn độc chiếm một ngọn núi đều chồng chất ra chính mình chân tệ, bọn hắn vừa ra tay chính là phi phàm, bọn hắn trực tiếp chồng chất ra chân đế chân tệ, tràn đầy một chồng chân tệ, không cần đi số, cũng biết số lượng khổng lồ, rất xa hoa. Nhìn thấy Bàng Long công tử cùng Kiếm Tôn trực tiếp chồng chất ra chân đế chân tệ, không ít người hít một hơi lãnh khí, hâm mộ vô cùng, cái này xuất thủ chi hào phóng, xa xa qua rất nhiều lão tổ cấp bậc, thủ bút như vậy, không biết để bao nhiêu người hâm mộ thèm nhỏ dãi, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không có cái gì kỳ quái, Bàng Long công tử là Bàng Long đạo thống truyền nhân, Kiếm Tôn là trực tiếp chấp chưởng lấy kiếm mộ đại quyền, bọn hắn có được chuẩn đế thực lực, bọn hắn đều là đạo thống lương trụ, xuất thủ xa hoa như vậy, vậy cũng là việc không lạ thường, quá có tiền. Bàng Long đạo thống đích thật là giàu có vô cùng. Không ít người đều thán phục một tiếng, hâm mộ vô cùng. Bàng Long công tử cùng Kiếm Tôn mặc dù là mặt lạnh lấy, thần thái lạnh nhạt, nhưng cũng mười phần hưởng thụ tiếng than thở như vậy. Đối với bọn hắn tới nói, phần hư vinh này đích thật là để cho người ta dễ chịu. Dù sao ít có người có thế giống như bọn họ vừa ra tay chính là chân đế cấp bậc chân tệ, thủ bút xa hoa như vậy, cái này cũng đại biểu cho thân phận của bọn hắn là bực nào tôn quý. Thủ bút như vậy, ngoài hấp dẫn lấy vô số người kinh ngạc, cũng tỏ rõ lấy bọn hắn tài lực hùng hậu, tỏ rõ lấy địa vị là bực nào tôn quý. Đặc biệt là niên thiếu khí thịnh Bàng Long công tử, sau khi chồng chất ra một đống chân đế cấp bậc chân tệ, còn có chút khinh thường nhìn Lý Thất Dạ một chút, thần thái kia là không cần nói cũng biết. Dù sao tại vừa rồi bọn hắn bị Lý Thất Dạ uy hiếp, chịu thua buông tha Bình Thành công tử, để bọn hắn mặt mũi quét hết, cái này khiến bọn hắn có chút nuốt không trôi khẩu khí này. Hiện tại sau khi chồng chất ra nhiều chân đế cấp bậc chân tệ như vậy, cái này khiến Bàng Long công tử không khỏi có chút cảm giác ưu việt, lực lượng mười phần, nhịn không được khinh thường Lý Thất Dạ một cái. Cũng không ít người lưu ý đến Bàng Long công tử thần thái như vậy, trong lúc nhất thời cũng không ít người nhao nhao nhìn về phía Lý Thất Dạ. Tại vừa rồi Bàng Long công tử bị Lý Thất Dạ quét hết mặt mũi, hiện tại Bàng Long công tử chồng chất ra nhiều chân đế cấp bậc chân tệ như vậy, đây là có đấu khí hương vị. Cũng có ý tứ khiêu khích Lý Thất Dạ, để Lý Thất Dạ biết hắn cũng là người có tiền có thế. Trong lúc nhất thời, không ít người liền cảm thấy hứng thú, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, nhìn xem Lý Thất Dạ có thể bày ra bao nhiêu chân đế cấp bậc chân tệ, lời như vậy, cũng tốt để mọi người mở mang tầm mắt. Nếu như nói đấu đấu khí, đều liều mạng chồng chất ra bản thân chân tệ, vậy thì có ý tứ, xem ai chồng chất ra chân tệ nhiều nhất. Có cường giả cũng cảm thấy có ý tứ. Không khỏi thì thào nói, mặc dù mọi người đều biết, lấy thực lực mà nói, chỉ sợ Bàng Long công tử bọn hắn không cách nào cùng Lý Thất Dạ so sánh với, nhưng, làm không tốt Bàng Long công tử tài lực có thể ép Lý Thất Dạ một đầu. Cho nên, giờ khắc này, bầu không khí liền lập tức thay đổi hương vị, lập tức lại có điểm đấu phú bầu không khí. Nhìn thấy loại bầu không khí này, lúc này Kiếm Tôn nhìn quanh mọi người một cái, hắn chồng chất ra chân đế cấp bậc chân tệ lúc đầu không phải rất nhiều. Lúc này hắn vậy mà lại đi thêm về phía trước chồng chất lên cao cao một loạt chân tệ, toàn bộ đều là chân đế cấp bậc chân tệ. Nhìn thấy Kiếm Tôn lại tăng giá cả chân tệ, Bàng Long công tử cũng không yếu thế, cũng lại chồng chất lên một dãy lớn chân đế cấp bậc chân tệ. Trong lúc nhất thời, hai người bọn họ chân tệ mã đến cao cao đến, như là một mặt tường cao một dạng. Nhìn thấy Kiếm Tôn cùng Bàng Long công tử chồng chất ra nhiều chân đế cấp bậc chân tệ như vậy, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây quả thật là ném một cái vạn kim, hào khí đến không gì sánh kịp, có tiền chính là tốt. Không ít người cũng vì đó thán phục một tiếng, lầm bầm nói ra, đây chính là đại đạo thống quyết đoán, số lượng như này, có đạo thống thậm chí dốc hết toàn lực đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy tới. Lúc này sau khi Kiếm Tôn cùng Bàng Long công tử chồng chất ra nhiều chân tệ như thế, hai người bọn họ đồng loạt nhìn xem Lý Thất Dạ, ngay từ đầu bọn hắn còn không có đấu phú tâm thái, khi bầu không khí biến đổi. Bọn hắn đều nhao nhao cho mình tăng giá cả, chồng chất ra càng nhiều chân tệ, thoáng một cái liền không còn là biến thành tiến vào tệ thú thành đơn giản như vậy, đây cũng là một loại biến tướng đấu phú. Lúc này Kiếm Tôn cùng Bàng Long công tử hai người nhìn xem Lý Thất Dạ, ý khiêu khích kia không thể minh bạch hơn được nữa, tại vừa rồi hai người bọn họ bị Lý Thất Dạ uy hiếp, lựa chọn chịu thua, hiện tại bọn hắn muốn tại trên tài phú tìm về tràn diện, phải dùng đại lượng chân tệ đến trấn áp Lý Thất Dạ. Đối với bọn hắn tới nói, coi như thực lực bọn hắn không bằng Lý Thất Dạ, nhưng, bọn hắn muốn để Lý Thất Dạ biết, của cải cùng quyền thế của bọn họ cũng sẽ qua Lý Thất Dạ. Gặp Bàng Long công tử cùng Kiếm Tôn đều khiêu khích nhìn qua Lý Thất Dạ, mọi người cũng đều thuận hai người bọn họ ánh mắt nhìn qua Lý Thất Dạ. Nhưng là, Lý Thất Dạ tựa như là cái gì cũng không biết một dạng, hắn nhắm mắt lại, nằm tại trên ghế đại sư, uể oải, giống như ngủ thiếp đi một chút, thậm chí liền nhìn đều không có nhìn một chút Bàng Long công tử bọn hắn. Về phần Lăng Tịch Mặc, nàng cũng không dám nói cái gì, con số trên trời này, nàng bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Võ Băng Ngưng chỉ là cười cười mà thôi, cũng không có nói cái gì. Gặp Lý Thất Dạ không nhích động chút nào, thậm chí giống như không có sinh sự tình gì một dạng, Bàng Long công tử cùng Kiếm Tôn mặc dù không có kêu gào Lý Thất Dạ, cũng không có đi khiêu khích hắn, chỉ là hừ lạnh một tiếng mà thôi, trong thần thái đều là ngạo nghễ, loại tư thái kia đã rất rõ ràng. Mặc dù bọn hắn đánh không lại Lý Thất Dạ, nhưng là tại trên tài phú bọn hắn thế nhưng là khinh thường Lý Thất Dạ, bọn hắn chính là nhiều tiền, hừ. Không có tiền liền vờ ngủ. Có một ít tu sĩ trẻ tuổi vốn chính là sùng bái Bàng Long công tử, Kiếm Tôn bọn hắn, cho nên bọn hắn đối với Lý Thất Dạ không khỏi có địch ý. Hiện tại gặp Lý Thất Dạ không bỏ ra nổi tiền đến, liền có người cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, không có tiền liền thật nói nha, giả trang cái gì ngủ. Nói không thể nói như vậy, hắn nhưng là con kiến tiểu tử, đã từng dùng đại lượng chân tệ tới đúc con kiến. Có thế hệ trước cũng lên tiếng nhắc nhở nói ra. Vậy cũng là cấp bậc thấp chân tệ mà thôi, vì đủ thành đạo, hiện tại Bàng Long công tử bọn hắn xuất thủ thế nhưng là chân đế cấp bậc chân tệ, một viên đỉnh hắn triệu viên, có thể so sánh sao? Hắc, lại nói, so tài phú, hắn có thể so sánh được như mặt trời ban trưa Bàng Long đạo thống sao? Làm Bàng Long công tử người ủng hộ, một tu sĩ tuổi trẻ cười lạnh nói ra, trên thực tế, lúc này rất nhiều người đều nhìn xem Lý Thất Dạ, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ xuất thủ. Nhìn một chút trận đấu phú này sẽ kết cục như thế nào, nếu như Lý Thất Dạ đều không xuất thủ mà nói, như vậy trận này đấu phú liền lộ ra thật không có ý tứ, không biết hắn xuất thủ có thể hay không đại thủ bút. Nhìn thấy trước mặt Bàng Long công tử cùng Kiếm Tôn đều chồng chất lên chân đế cấp bậc chân tệ cao như vậy, có không ít người đều vểnh lên nóng trong, đều nhìn qua Lý Thất Dạ, từ hắn cho kiến ăn cùng tiến vào mê tiên điện đến xem, hẳn là kẻ không thiếu tiền, nhưng, xuất ra chân đế cấp bậc chân tệ. Cái này khó mà nói, có một vị lão tu sĩ phân tích nói ra, dù sao chân đế cấp bậc chân tệ quá trân quý, mặc dù nói hắn là cuồng đình người cầm quyền, nhưng là, cuồng đình suy sụp quá lâu, bọn hắn thật lâu đều không có đi ra chân đế, chỉ sợ bọn họ chân đế lưu lại xuống chân tệ đều tiêu hao đến không sai biệt lắm, còn trường sinh cốc ghế đại đệ tử, cái này khó mà nói, hắn tựa như là trên danh nghĩa ghế đại đệ tử, thuộc về cố vấn loại này. Trường sinh cốc không có khả năng cho hắn nhiều chân đế cấp bậc chân tệ như vậy. Mặc dù nói, Bàng Long công tử bọn hắn chân đế cấp bậc chân tệ không phải tốt nhất, nhưng, cũng không kém. Tại đương kim vạn thống giới người chân chính có thể cầm được ra nhiều chân đế cấp bậc chân tệ như vậy, rất rất ít. Coi như hắn có thể cầm được ra chân đế cấp bậc chân tệ, chỉ sợ tại trên về số lượng cùng khối lượng đều có chỗ tạm được đi. Một vị cường giả thế hệ trước êm tai nói, phân tích đến nhập mảnh nhập chục. Mười phần có đạo lý, xem ra hắn thật là không bỏ ra nổi nhiều chân đế cấp bậc chân tệ như vậy, cho nên giả chết. Sau khi nghe được phân tích như này, có người hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, nghe được phân tích như này, tất cả mọi người cảm thấy tại trên đấu phú phương diện này, Lý Thất Dạ là không bằng Bàng Long công tử, Kiếm Tôn có tiền như vậy. Bất quá, có một ít người cũng có thể lý giải, dù sao Bàng Long công tử bọn hắn là mầm đỏ rễ chính. Có nhiều tiền như vậy đó cũng là chuyện đương nhiên, Lý Thất Dạ không bằng bọn hắn có tiền, đó cũng là có thể hiểu được. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người coi là Lý Thất Dạ không bằng Bàng Long công tử cùng Kiếm Tôn có tiền, tại thời khắc này Lý Thất Dạ lúc này mới lười biếng mở hai mắt ra, tựa như là vừa mới tỉnh ngủ một dạng. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn một chút bầu trời, nói ra, trong lúc gặp lại cũng không xê xích gì nhiều, tệ thú cũng phải lên bờ. Nói đến đây... Lý Thất Dạ tùy ý lấy ra một cái tiểu càn khôn đại, ném cho Lăng Tịch Mặc, nói ra, nha đầu, ta chỗ này có chút tiền tiêu vặt, bày ở trên mặt đất đi, tốt cho tệ thú một chút vất vả phí, gặp Lý Thất Dạ muốn xuất thủ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn qua Lăng Tịch Mặc, tất cả mọi người nhìn xem túi càn khôn nho nhỏ trong tay Lăng Tịch Mặc. Lăng Tịch Mặc lần thứ nhất gặp được tràn diện lớn như thế, nàng đều không khỏi vô cùng khẩn trương, thời điểm đưa tay đi vào lấy ra chân tệ. Nàng một đôi tay đều run lập cập, Lăng Tịch Mặc đem túi chân tệ trong đều sờ soạn đi ra, mở bàn tay xem xét, chỉ gặp 10 cái chân tệ nằm nơi tay trên lòng bàn tay, thôi đi, liền 10 cái chân tệ, liền xem như chân đế cấp bậc, đó cũng là không cách nào cùng Bàn Long công tử, Kiếm Tôn so sánh. Có người xa xa nhìn thoáng qua, khinh thường nói, đích thật là không bằng Bàn Long công tử, mức ít. Không đúng. Có đại giáo trưởng lão xa xa xem xét, lúc đầu cảm thấy Lý Thất Dạ chân tệ quá ít, nhưng lại nhìn một chút, cảm thấy không đúng. Không, đây không phải là chân đế cấp bậc chân tệ, đó là thủy tổ chân đế. Đại giáo trưởng lão này hét lên một tiếng, thủy tổ chân tệ, nghe nói như thế, tất cả mọi người giật mình kêu lên. Ngay từ đầu, mọi người thấy mười mấy mai chân tệ, đều tùy tiện nhìn thoáng qua, cảm thấy không cách nào cùng Bàn Long công tử, Kiếm Tôn so sánh. Hiện tại vừa nghe đến là thủy tổ chân tệ, đó là dọa đến tất cả mọi người nhảy một cái, đều nhao nhao rướng cổ lên đi quan sát. Tất cả mọi người nhìn kỹ chân tệ trong tay Lăng Tịch Mặc, chỉ gặp từng mai chân tệ này là chân khí tràn ngập, khi lại cẩn thận nhìn nhiều vài lần, hiện từng mai chân tệ này tràn ra khí tức có thể áp sập chư thiên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.